Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, hủy diệt chi tử. Tòa nào đó trong núi sâu, một cái lộng lẫy xa hoa cự hình cung điện đứng lặng tại giữa sườn núi. Lộ ra là như vậy đột ngột, Thâm Sơn là phổ thông núi, trừ mây mù lượn lờ, linh khí mờ mịt ở ngoài. Khả năng liền là thoáng lộ ra tạo hình đặc biệt mà thôi. Nhưng mà cung điện lại không phải một loại cung điện. Nhìn từ đằng xa đi. Cung điện kim bích huy hoàng. Phấn trang ngọc thế. Rất có nghệ thuật sức cuốn hút. Có thể đi gần mới biết được. Cái này cũng không phải là cái gì chu tường xanh ngõa. Càng không phải cái gì hoàng kim bạch ngân đôi thế lên cung điện. Mà là một tòa thuần túy từ linh khí hợp thành kiến trúc. Cung điện một tường một cây phảng phất thực chất, nói rõ nơi này linh khí đã dày đặc dày thành thực chất. Cung điện ngũ thải tân phân, nói rõ linh khí thuộc tính không ngừng một loại, mà là hàm cái tất cả linh lực thuộc tính. Mà ở cái này nhiều loại linh lực bên trong, đó dùng lôi thuộc tính linh lực thịnh vượng nhất. Cái này cũng là vì sao cung điện bên ngoài bộ hiện ra kim bích huy hoàng cảnh tượng duyên cớ. Này phảng phất thực chất lôi hồ. Cho giữa sườn núi tòa cung điện này mông trên một tầng không hiểu trang nghiêm tướng mạo cao quý. Giờ phút này, trang nghiêm cung điện bên trong, náo nhiệt xuất hiện, huyền từ, người quá phận, thế giới loài người đều nói. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân, người vậy mà không nói hai lời liền đem ta thuộc hạ xem như chất dinh dưỡng. Nhưng có thả ta tại trong mắt, hừ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Theo dõi ta lâu như vậy, chỉ không nhất định là người hữu tâm phái tới. Người có bản lãnh tới cắn ta à? Nga, quên, liền coi như ta đứng cho ngươi cắn. Người cũng không cắn nổi. Người cái này đầu chó điên. Giờ phút này đang nói chuyện song phương. Vậy mà đều không phải nhân loại. Ngược lại là hai đầu miệng phun tiếng người hung thú. Được gọi là huyền tư. Là một cái hai người cao lớn tinh tinh. Nếu như không phải nó rất sống động hỏa hồng sắc trong mắt, ngược lại còn không bằng nói là một tòa hắc thiết điêu khắc tới hình tượng. Nó không những toàn thân đen như mực, đồng thời da thịt tựa như tinh cương chế tạo, cứng rắn vô cùng, do đó mới có thể thả ra đứng nhượng cắn, cũng không cắn nổi điên nói, mà bị mắng làm chó điên. Xác thực là một cái chó, như Nhượng Vương Bân nhìn thấy. Tất nhiên sẽ cười nói là một đầu bệnh chốc đầu chó. Chỉ bất quá đầu này bệnh chốc đầu chó cùng bình thường thấy được có chút bất đồng. Phổ thông bệnh chốc đầu chó là bởi vì kết thúc bộ tính lông tóc rơi mất, lộ ra ra từng khối tái nhợt ra. Lúc này mới nhượng bọn họ có khó coi bên ngoài. Mà trước mắt đầu này, hắn bệnh chốc đầu bộ vị hiện ra cũng không phải là này tái nhợt ra, mà là từng sợi lấp lóe lôi điện. Lộ ra là như vậy hư vô phiêu miểu, cùng tả thực bộ lông màu đen tạo thành rõ ràng so sánh. Lúc này, một vị mặc áo bào vàng lão đạo từ cách đó không xa đi tới. Vuốt râu cười lên, hai vị xin bớt giận. Phải biết nơi này thế nhưng là nữ vương cung điện, như vậy ầm ĩ nháo nhưng có điểm qua. Hừ, Huyễn Hoàng lão đầu, chớ coi là ngươi hóa thành nhân hình, là có thể đối ta hô to gọi nhỏ. Tin hay không ngươi cẩu ra ra ta trực tiếp đem ngươi cắn nát. Bệnh chốc đầu chó trợn lên giận dữ nhìn lấy lão đạo. Này bồn máu răng nhọn, lộ ra phi thường khủng bố. Hừ, hai người các ngươi dạng chó hình người đồ vật. Huyễn Hoàng, ngươi cũng liền xứng quản quản đầu này chó điên. Thật muốn chọc lông ta. Ngươi cho rằng đầu này chó điên có thể có cơ hội xuất thủ. Sắt thép tinh tinh huyết hồng hai mắt khinh thường mà nhìn qua lão đạo. Nó ngưỡng thiên lỗ mũi chỉ là tùy tiện hư khẩu khí. Vậy mà cũng có phảng phất thực chất lôi linh khí xuất hiện. Ha ha, huyền từ đạo hữu chớ giận. Ta chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Phải biết, mới sinh ra vị này nữ vương. Tính khí cũng không phải vô cùng tốt. Ô, chấm ngoặc kép, Huyễn Hoàng lão đầu lời còn chưa nói hết. Trong nháy mắt hắn mặt mo liền xanh, sau đó phun ra một cái lão huyết. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cực kỳ cường đại uy thế phô thiên cái địa bao phủ mà tới, đem tinh tinh chó điên cùng lão đạo áp chế đến không cách nào hành động. Oanh long long, không gian bên trong xẹt qua từng đạo lôi điện. Giống như sán lạn khói lửa, đủ loại màu sắc đều có. Lít nhà lít nhít lại có mấy trăm đạo nhiều. Lôi điện thẳng tắp vẽ rơi xuống đất trên. Sau đó dần dần biến thành hình. Có nhân hình, có hình thú, cũng có một chút không cách nào danh trạng vật thể. Trừ cái đó ra, còn có một chút không có thực thể. Toàn thân giống như lôi điện vật thể tồn tại. Tất cả mọi thứ, đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có một điểm có thể nhất định là, những thứ đồ này đều có sinh vật có trí khôn. Bọn họ nguyên một đám, đều cùng Tinh Tinh ba cái một dạng sắc mặt tái nhợt. Có chút chi trì không nổi, càng là trực tiếp quỳ xuống dưới. Oanh, trên bầu trời một đạo phấn hồng sắc thiểm điện lóe lên. Một đạo kinh vang so với mới vừa mấy trăm đạo lôi điện trỗi lên còn muốn tới vang dội. Tại tất cả quái vật run rẩy phía dưới, phấn hồng sắc thiểm điện vẽ rơi vào trước cung điện bậc thang phía trên. Sau đó, một cái thon dài kiểu mỹ nữ tử bóng lưng chậm rãi xuất hiện. Nếu như đối ta có ý kiến, mời đương đối mặt ta nói. Lần sau lại để cho ta nghe đến phía sau nghị luận. Chính ngươi hóa linh đi. Phấn hồng lôi điện biến ảo ra nữ tử. Băng lãnh bá đạo nói một câu. Liền chậm rãi đi lên bậc thang. Thẳng đến ngồi lên này thuộc về nàng bảo tọa. Nàng mới nhìn xuống thần phục thuộc hạ. Giống như nữ vương bình thường. Lẫm liệt uy phong. Cho người không dám phát ra phản đối thanh âm. Huyễn hoàng lão đạo thần sắc trì trệ. Biết bản thân phạm vào kỵ húy. Trong lòng thầm mắng bản thân thế nào lắm mồm như vậy. Theo lấy nữ vương uy nghiêm tản đi, tất cả mọi người hay là quái vật, đều rối rít thở phào, nhưng bọn họ vẫn như cũ cúi đầu. Không ai dám ngẩng này ngày thường tử lộ ra phi thường cao quý đầu lâu. Nhìn thẳng nữ vương, trong truyền thuyết, không có người có thể gặp đến nữ vương chân diện mục. Nữ vương khẽ hé môi son, nhàn nhạt nói, hôm nay triệu tập mọi người, chỉ vì một kiện sự tình, 7 ngày phía trước. Không gian bắt đầu xuất hiện khe hở, hiện tại đã thành hình, cũng liền là nói, hủy diệt chi tử sắp đến, ào ào ào, chẳng lẽ cổ lão tiên đoán là thật, phần lớn người đều là hiện tại mới nghe nói chuyện này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không cách nào tỉnh táo, không ngừng nghe ngóng khe hở xuất hiện địa điểm, nhưng vào đúng lúc này, sắt thép đại tinh tinh đột nhiên phun ra một cái lão huyết. Sắc mặt khó coi, ta lôi tinh bản nguyên. Không đúng, chẳng lẽ khe hở liền xuất hiện ở ta bên kia? Tinh tinh không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía nữ vương. Lúc này, hắn mới mặc kệ có thể hay không phạm vào kỵ húy. Chỉ là, hắn màu đỏ tươi con ngươi chỉ là nhìn một chút nữ vương. Bang, gọi là huyền từ tinh tinh trong phút chốc nổ tung tới. Hóa thành một đống lôi linh lực. Chậm rãi tiêu tán tại trong không gian. Tự hồ hắn rơi vào cái kết quả này chỉ là bởi vì nhìn nữ vương một cái. Nhưng mà sự thực lại là hủy diệt chi tử đến. Tại mảnh không gian này thần bí nơi nào đó, kim quang lấp lóe không gian trong một đầu nhỏ bé hắc sắc khe hở đang tại thôn tính từng bước xâm chiếm mảnh không gian này linh lực. Sau một khắc, thâm thúy trong hắc động xẹt qua một đạo sét đánh kim quang. Tiếp một đầu kim sắc lôi long từ trong hắc động ló đầu ra. Nặn ra thân thể, giống, kim long lóe lên liền biến mất. Hắc động cũng tốc độ biến mất không thấy. Một cái gầy gò thiếu niên, giờ phút này đang ngồi ở trên đất, ôm lấy đầu, gật gù đắc ý, trăm bề không được giải. Nơi này là nơi nào? Ta thế nào đi tới nơi này? Vương Bân nhìn xem phiến này lạ lẫm thổ địa. Đương trường liền mộng bức, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.